hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, Hoang dại vườn bách thú voi, chương 789, Hoang dại vườn bách thú voi, Lộ Lộ sẽ chết, Trương Dụ hỏng mất hô, A Toa Lợi Na Ngạnh Tâm Địa nói cho hắn, có lẽ đã chết, liền ở vừa rồi, ta dùng cung tiễn bắn trúng nàng. Trương Dụ ngây người, cả người như là ngốc rớt, liền khóc cũng sẽ không khóc. Bạch Vi hờ hững thiên mở đầu, ngước mắt, nhìn phía nơi xa phía bắc rừng rậm, lẩm bẩm, bất luận cái gì lý do đều không thể. Ta sẽ không làm các ngươi lót chân xếp gỗ. Dư Triều Huy nhíu mày nhìn qua, hình như có khó hiểu. Lúc này, Bạch Vi cũng vừa lúc nhìn về phía hắn, ngữ khí nhẹ đạm nói, tìm cái bẫy dập, đem hắn ném vào đi. Tuy rằng có điểm đáng tiếc, nhưng cũng không có biện pháp. Này mấu chốt thượng, lưu trữ hắn, chỉ biết cho chúng ta thêm phiền. Dư Triều Huy điểm nóng đầu, túm chặt Trương Dụ hướng trong rừng rậm đi. A Long cũng theo sau hỗ trợ. A Toa Lợi Na lưu tại Bạch Vi bên người, theo nàng ánh mắt nhìn nơi xa, thập phần lo lắng, làm sao bây giờ, thiếu Trương Dụ, chúng ta cũng chỉ dư lại bốn người, yên tâm ơ siêu. Bạch Vi biểu tình bình tĩnh, đối diện người, chưa chắc sẽ so với chúng ta nhiều. A Toa Lợi Na yên lặng tính hạ, đối diện cũng là bốn cái, bất quá cái kia kêu Hàn Lộ nữ hai chân bộ bị thương. Nói vậy không nhiều ít lực công kích, có thể xem nhẹ bất kể, như vậy cũng chỉ thừa ba cái. Kỳ thật nhân số nhiều ít nhưng thật ra không quan trọng. Chủ yếu là bao tay trắng quá khó đối phó. Quang đối phó hắn một cái, liền đủ bọn họ mọi người thật sự phiền não. Ngày mai ngươi giúp Dư Triều Huy đối phó hắn đi, Bạch Vi nói. Dùng kia đem cung tiễn, mặt trời lặn tây rũ. Sắc trời càng ngày càng ám, mơ siêu Hàn Lộ chung mũi tên lúc sau trở lại doanh địa. Tuy rằng ngừng huyết, tình huống lại phi thường tao. Trước sau hôn mê bất tỉnh, tiểu tê tình huống cũng không lạc quan. Rõ ràng không có bất luận cái gì ngoại thương, lại thường thường lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Diệp Sùng Hòa Điền lập tốt hơn một chút một ít, nhưng cũng cả người mỏi mệt. Phảng phất này hai lần đánh bất ngờ đã hao hết sở hữu sức lực. Này không thích hợp, rõ ràng ăn máy bay không người lái cung cấp đồ ăn. Rõ ràng uống lên máy bay không người lái cung cấp dùng để uống thủy. Vì cái gì vẫn cứ cả người mệt mỏi, dần dần suy yếu, Diệp Sùng không nghĩ ra, tổng cảm thấy nơi này đầu có kỳ quặc, lại tìm không ra nguyên nhân. Hiện tại, mỗi người đều quá mỏi mệt, chỉ có thể làm cho bọn họ hồi an toàn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Hôn mê Hàn Lộ không thể chính mình tiến vào an toàn phòng, liền lưu tại trong doanh địa, nhậm nàng tự sinh tự diệt. Diệp Sùng một mình đi lên triền núi, ở trong bóng đêm tìm kiếm đối diện an toàn phòng ánh sáng. Một cái, hai cái, bốn cái, sáng lên quang an toàn phòng, chỉ còn bốn cái, hồ ly an toàn phòng. Diệt, đây là dự kiến bên trong sự, nếu đã bị Bạch Vi phát hiện, nàng sao có thể tiếp tục lưu trữ Trương Dụ, dùng bẫy dập đào thải rớt phản đồ, là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến Bạch Vi muốn đích thân đào thải chính mình đội viên, Diệp Sung tâm tình sung sướng, hắn nhếch lên khóe miệng, muốn cười, tươi cười lại vào lúc này cứng đờ, phảng phất khó có thể tin. Hắn mở to hai mắt, về phía trước đi, thẳng đến triền núi tối cao chỗ. Đôi mắt gắt gao nhìn thẳng cái kia sáng lên lượng điểm. Sao có thể, cái kia vị trí rõ ràng là, voi a. Diệp Sùng bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Mặc câu nói kia, ngươi xác định tuyển ta sao? Có lẽ ta không phải tượng, nguyên lai Thẩm Mặc thật sự không phải tượng. Nhưng nếu hắn không phải tượng, ai là, cái kia luôn là đi theo Thẩm Mặc người, xuyên đồ tác chiến nam nhân sao? Đi theo an toàn phòng ánh sáng, hiện tại đối diện còn dư lại động vật, là tượng, hùng, sư tử cùng miêu, mạnh nhất thượng tầng động vật, một con không ít. Hắn bị lừa gạt, Diệp Sùng hàm răng kẽo kẹt vang, hắn hận không thể hiện tại liền vọt tới Bạch Vi trước mặt, đem nàng thiên đao vạn quả. Bạch Vi, Diệp Sùng trong bóng đêm niệm tên này. Hung tợn, nguyên rủa giống nhau, bạch, vi, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.